Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Lâm Duy Đường nhẹ nhàng vỗ tay nghe lộp bộp, phá vỡ bầu không khí yên lặng, mỉm cười nói: "Đến hôm nay biểu ca mới biết được, tiếng tiêu của biểu đệ không chỉ hấp dẫn trăm loài chim bay múa, mà còn có thể khiến người ta tim đập thình thịch." Văn Vô Hà cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Cố Lăng bình tĩnh quan sát, đây là lần thứ ba hắn gặp Văn Vô Hà. Lần thứ nhất, hắn thần bí kiêu ngạo, lần thứ hai, hắn thanh lãnh tự cao, đến hôm nay lại bộc lộ tài năng. Liêu Thanh Vân cúi đầu, trực giác nói với hắn, vị Vô Hà công tử này dường như đang thăm dò và bày tỏ điều gì đó. Lâm Duy Đường suy tư thần bí, còn người tên Vô Hà kia lại bí hiểm khó đoán. Ánh mắt Lâm Duy Đường như có như không nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, mong chờ nàng giống như trong suy nghĩ của hắn, không chỉ có được phong thái độc nhất, còn có được trí tuệ vô song. Nguyên Vô Ưu trầm lặng trong phút chốc, mỉm cười nói, có thể được nghe một khúc của công tử, Vô Ưu có phúc ba đời. Nói xong, Nguyên Vô Ưu lại dặn dò Tiểu Hoa Tử, cho nhà công lui xuống hết đi. Tiểu Hoa Tử cung kính trả lời, vâng, chủ tử. Lâm Duy Đường nhẹ nhàng vỗ tay nghe lộp bộp, phá vỡ bầu không khí yên lặng, mỉm cười nói, đến hôm nay biểu ca mới biết được, tiếng tiêu của biểu đệ không chỉ hấp dẫn trăm loài chim bay múa, mà còn có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Văn Vô Hà cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Cố Lăng bình tĩnh quan sát, đây là lần thứ ba hắn gặp Văn Vô Hà. Lần thứ nhất, hắn thần bí kiêu ngạo, lần thứ hai, hắn thanh lãnh tự cao, đến hôm nay lại bộc lộ tài năng. Liêu Thanh Vân cúi đầu, trực giác nói với hắn, vị Vô Hà công tử này dường như đang thăm dò và bày tỏ điều gì đó. Lâm Duy Đường suy tư thần bí, còn người tên Vô Hà kia lại bí hiểm khó đoán. Ánh mắt Lâm Duy Đường như có như không nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, mong chờ nàng giống như trong suy nghĩ của hắn, không chỉ có được phong thái độc nhất, còn có được trí tuệ vô song. Nguyên Vô Ưu trầm lặng trong phút chốc, mỉm cười nói, có thể được nghe một khúc của công tử, Vô Ưu có phúc ba đời. Nói xong, Nguyên Vô Ưu lại dặn dò Tiểu Hoa Tử, cho nhà công lui xuống hết đi. Tiểu Hoa Tử cung kính trả lời, vâng, chủ tử. Văn Vô Hà cúi đầu, trong lòng có chút phức tạp, là kiêng kỵ hay là, hắn thực sự đã mở rộng tầm mắt rồi. Nguyên Vô Ưu thản nhiên nhìn mọi người, rồi đứng dậy đi đến trước bàn, ân cứu mạng của Vô Hà công tử. Bổn công chúa thật lòng cảm kích, ta sẽ lấy hai câu thơ để đền đáp, mong Vô Hà công tử nhận lấy. Lời vừa dứt thì thơ cũng đã được viết xong, nàng khẽ gật đầu với bốn người, bổn công chúa có việc phải đi trước một chút, bốn vị công tử cứ thoải mái. Khoảnh khắc nàng xoay người lại, rối tóc đen nhánh vương trên vạt áo như thác ánh sáng tuôn chảy thướt tha. Tiểu Hoa Tử hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh nhẹn hô to, công chúa khởi giá. Mộc Vũ vẫn đứng đằng sau Nguyên Vô Ưu như người vô hình, trong phút chốc quay lưng đi, hắn như lơ đãng lướt nhìn trên bàn. Ánh mắt hơi ngưng lại, cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Bốn người chưa hết bất ngờ đã cùng đứng dậy cúi chào, cung tiễn công chúa điện hạ. Chờ đến khi người của Nguyên Vô Ưu đều đã đi hết, bốn người ở lại vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Văn Vô Hà chậm rãi bước đến bàn ngắm nhìn hai câu thơ trên đó, ngơ ngẩn một lúc lâu mới quay đầu nhìn xuống dưới cửa sổ. Tuy không dẫn theo đoàn người đông đảo hùng hậu, nhưng vẫn có thể làm cho tất cả mọi người kinh hãi mà lui lại ba bước, quỳ rạp dưới đất. Lúc bấy giờ ở kinh thành, người người đều biết, người có thể nắm giữ đội cận vệ 24 người, chỉ có thể là Vô Ưu công chúa. Trên phố xá đông vui náo nhiệt, kiệu của Vô Ưu thuận lợi đi qua không hề gặp trở ngại. Do có lớp mạng che mặt nên không ai có thể biết được liệu nàng có khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô song như lời đồn. Tuy nhiên, người ta có thể thấy rõ những cao quý xa hoa mà nàng để lại sau khi chiếc kiệu đi qua. Lâm Duy Đường nhìn hai câu thơ lưu lại trên bàn, chậm rãi nở nụ cười. So với việc nắm giữ gia tộc đệ ngũ, hắn lại càng rung động và muốn có được nàng hơn. Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn. Hai câu trong bài Tặng Hoa Khanh của Đỗ Phủ. Tạm dịch, khúc này thượng giới có thôi, nhân gian thử hỏi mấy người được nghe. Mọi người ở đây đều là những người hay nghĩ ngợi sâu xa, dĩ nhiên sẽ không cho rằng đây đơn thuần chỉ là lời tán dương. Tuy nước Đại Nguyên ngoài hoàng thất ra, còn có các thế gia sĩ tộc, nhưng ai lại dám công khai tranh đấu với hoàng thất cơ chứ? Huống chi 5 năm trước, Lưu Thị diệt tộc càng làm cho tiếng tăm của hoàng thất được lan truyền rộng rãi. Ngoài ra, thế gia sĩ tộc sở dĩ được xưng như vậy, đương nhiên có uẩn khúc bên trong nó. Không kể quyền thế, không kể giàu sang, chỉ riêng việc họ được lịch sử lưu truyền cho đến nay, cũng đủ để người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, dù người khác có ngưỡng mộ ra sao, dù có giá trị như thế nào thì cũng phải quỳ rạp dưới đất, cúi đầu xưng thần trước hoàng quyền. Sự tôn quý của hoàng đế có thể sánh ngang với trời, dù là dân chúng bình thường hay thế gia sĩ tộc, đều phải chú ý kiêng dè. Tiếng tiêu của Vô Hà công tử độc nhất vô nhị, hiển nhiên không gì có thể chê trách. Thế mà hắn lại không chút khách khí, dám phê bình nhạc sĩ trong cung tấu nhạc chỉ có vẻ ngoài mà không có hồn. Nếu chuyện này mà bị truy cứu, e là hắn không thể gánh nổi hậu quả. Hôm nay, công chúa vì đáp tạ ân cứu mạng mới mở tiệc, lại đích thân hỏi han, nên dù rằng hắn cậy tài khinh người cũng sẽ không truy cứu. Vì thế, nàng đã khen ngợi tiếng tiêu hết sức tuyệt vời, lại khéo léo bày tỏ sự lượng thứ của nàng dành cho hắn, đồng thời tế nhị khuyên nhủ ân nhân đã từng cứu mạng nàng. Sau khi xem xong, Cố Lăng vô thức nhìn sang Liêu Thanh Vân, thấy hắn dường như hiểu ra điều gì lại như đăm chiêu suy nghĩ. Hắn chợt cười khổ khi bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy nàng gọi hắn là Cố Biểu Thúc, rốt cuộc là nàng có bao nhiêu gương mặt, và gương mặt nào mới chính là nàng. Đêm 30 trên cung yến, nàng thản nhiên bước vào trong tầm mắt của mọi người. Dưới ánh nhìn của tất cả, vẻ tuyệt mỹ vô song bừng sáng khiến cho lòng người chấn động. Đối mặt với sự dò hỏi và thăm dò của hoàng thượng, nàng vừa lạnh lùng điềm tĩnh, vừa thản nhiên nhã nhặn mà đối diện, vô hình chung đã có sự thay đổi. Nàng của khi ấy thật thông minh và sắc sảo. Khi bị Mai Phi gây khó dễ, nàng một thân tôn nghiêm, dùng chính mình để chứng tỏ cái gì mới gọi là phong nhã tài hoa, cái gì mới gọi là cứng cỏi kiêu ngạo. Nàng của khi ấy khiến cho kẻ khác phải chói mắt và ngưỡng mộ. Tại Hoài Vương phủ, lúc đối mặt với Hoài Vương, nàng e ấp dịu dàng như tiểu cô nương thanh tú không dành thế sự, thuần khiết mà ngây thơ biết mấy. Vào đêm nguyên tiêu, nàng ngồi trên chiếc xe đèn hết sức duyên dáng, nhưng khi đối mặt với thích khách, nàng vẫn bình tĩnh ung dung, đến khi nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, nàng lại lạnh lùng coi thường. Đối diện với quan binh phủ nha không thể đến kịp thời, nàng không giận mà uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Nhưng hôm nay, nàng nhẹ nở nụ cười, lại có được nét lộng lẫy đáng kinh ngạc cùng phong thái không hề kiêu căng. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu gương mặt, lại che đậy bao nhiêu lớp mặt nạ. Nàng có biết, mặt nạ của nàng khiến người ta muốn ra tay vạch trần từng lớp biết bao. Bởi sau khi cởi bỏ hết những lớp mặt nạ ấy, có lẽ sẽ nhìn thấu được toàn bộ con người nàng, như thế phải chăng sẽ có thể thực sự chạm đến nàng. Màn đêm buông xuống, bán pha viên trở nên mông lung. Đầu xuân, thời tiết vào buổi tối vẫn còn hơi lạnh lẽo, trong đình nghỉ mát ở hậu uyển, Lưu Thanh Vân đang lẳng lặng ngồi. Sau khi từ Giang Vọng Các trở về, hắn cứ ngồi đó, mãi đến khi bản thân bị bóng đêm che lấp. Liêu Trung đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn thiếu gia đã sắp không thấy rõ bên trong đình. Từ lúc mặt trời bắt đầu lặn, hắn đã nhắc nhở thiếu gia, nhưng ngoại trừ dặn dò hắn không được đốt đèn treo lên, thiếu gia cũng không đứng dậy, không trở về phòng, cũng chẳng hề dùng bữa tối. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thiếu gia sẽ cảm lạnh mất. Liêu Trung khó xử nhìn tấm áo choàng trên tay, hắn bất chấp tiến lên lần nữa, nhưng vẫn chưa đến gần đình nghỉ mát thì... Đi xuống đi. Liêu Trung nhăn nhó đau khổ, liếc mắt nhìn thiếu gia cả một buổi chiều yên lặng ngồi như tượng đá, không ăn cơm cũng chẳng uống nước, hắn quyết định đi tìm phu nhân. Liêu Thanh Vân ngồi yên trong đình, lòng rối bời cuối cùng đã bình tĩnh lại. Rốt cuộc hắn đã biết tại sao mình lại muốn tìm hiểu về kẻ đứng sau sự việc. Cũng biết được câu hỏi mà mình vẫn chưa thực sự ngẫm nghĩ đến. Nếu như nàng thật sự là kẻ đứng đằng sau cùng Hoài Vương cấu kết, ý đồ mưu phản, vậy hắn sẽ phải làm sao? Hắn đã có đáp án. Đêm khuya tĩnh mịch, thân người nhanh nhẹn lao vút đi như thoi đưa, di chuyển trong Hoài Vương phủ như trốn không người, rất nhanh đã đến nội uyển của Hoài Vương. Trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, dưới ánh đèn cầy chỉ thấy một mình Tiểu Lý Tử đang ngủ gà ngủ gật trực đêm. Một viên đá nhỏ phi tới đụng trúng người Tiểu Lý Tử. Thân hình ngủ gật như gà mổ thóc của Tiểu Lý Tử lập tức mềm nhũn, gục đầu xuống ghế và ngất đi hoàn toàn. Bóng đen nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, hắn chỉ để lộ đôi đồng tử đẹp hút hồn đang cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xem xét tình hình, hắn mới nhẹ nhàng giơ tay kéo khăn bịt mắt xuống. Hoài Vương đang nằm trên giường, hắn ngủ có chút không ngon giấc, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng quả thực là đang ngủ say. Bóng đen nheo mắt, rút ra cây dao găm tỏa ra sát khí sắc lạnh. Dưới ánh đèn mập mờ càng khiến người ta lạnh xương sống. Nhưng người nằm trên giường vẫn không hề hay biết, cũng không có bất kỳ ai đến ngăn chặn. Cây dao găm trong tay hắn từng chút kề sát cổ Hoài Vương, chỉ cần dùng một lực rất nhỏ là có thể cắt đứt cổ Hoài Vương. Tuy vậy trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, không có bất kỳ động tĩnh gì hay một tiếng thở. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, Lẽ nào người đứng sau mọi chuyện thật sự không phải là Hoài Vương? Nếu không thì tại sao trong phủ không có lấy một cao thủ, tất cả đều chỉ là thái giám, thị vệ bình thường? Mắt hắn híp lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm huyệt vài cái lên người Hoài Vương. Một lúc sau, cây dao găm liền kề sát cổ Hoài Vương, lực tuy rất nhỏ nhưng lưỡi dao sắc bén rất nhanh đã cứa rách cổ, máu tươi chảy ra thành dòng từ làn da trắng bệch. Hoài Vương vẫn điềm nhiên ngủ, hắn giờ như cá nằm trên thớt, chỉ cần dùng thêm chút sức, e là có muốn cũng không thể tỉnh lại nữa. Cái áo trong mà Hoài Vương mặc trên người là màu trắng nhưng cũng sắp bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Bóng đen nhíu chặt lông mày, chậm chậm thu dao găm về. Suy nghĩ một lúc, hắn bước đến trước mở toang cửa sổ, hàn khí bên ngoài tràn vào như sóng cuộn, căn phòng ấm áp liền trở nên lạnh lẽo. Hắn trở lại giường, không chút do dự lật tung chăn bông trên người Hoài Vương, để hắn chỉ mặc độc áo trong nằm trên giường. Hắn ẩn mình trong bóng tối và yên lặng chờ đợi. Đợi từ lúc nửa đêm cho tới lúc trời sắp sáng nhưng hắn vẫn không thấy được bất kỳ động tĩnh nào. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào trong phòng, lúc này bóng đen ẩn mình mai phục trong bóng tối cũng chính là Mộc Vũ mới lại lộ diện, ánh mắt phức tạp nhìn Hoài Vương. Sắc mặt hắn vốn nhợt nhạt lại vì nhiễm lạnh cả đêm mà trở nên tím ngắt, vết thương trên cổ dù đã không còn chảy máu nhưng màu áo đã nhuốm màu đỏ thẫm. Cuộc điều tra này không hề đem lại kết quả, lẽ nào suy nghĩ của hắn và Hoàng thượng đều đã sai, tất cả đã bị kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện dắt mũi. Hoài Vương chỉ là Hoài Vương, một Hoài Vương thân thể bệnh tật, yếu ớt, không biết ngày mai sẽ như thế nào thôi sao. Đối với thể trạng Hoài Vương, việc nằm cả đêm với chiếc áo mỏng bên trong thì không ai có thể lường trước được, liệu hắn có thể vượt qua cửa ải này hay không? Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lách người qua cửa sổ và nhanh chóng rời đi. Một lúc sau khi hắn vừa rời đi, đào dao lập tức lặng lẽ xuất hiện, lấy bình thuốc giấu trong ống tay áo, nhanh chóng đổ ra một viên nhét vào trong miệng Hoài Vương. Ông ta nhấc nhẹ gáy đã lạnh cống của Hoài Vương để thuốc dễ trôi xuống cổ họng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoài Vương cùng với vết thương đã đóng vẩy trên cổ, trong mắt đào dao cuồn cuộn sát khí. Ông ta muốn giết người. Nhưng ông ta không thể làm gì cả, thậm chí không thể thay vương gia kéo chăn đắp lên người, chỉ có thể ngồi một bên đợi trời sáng. Đối với đào dao, đêm nay dài như một năm. Vô Ưu công chúa điên rồi, ngay cả vương gia cũng điên rồi, vậy mà lại học nàng ta lấy mạng sống ra đánh cược. Nhưng vương gia không phải nàng ta, thân thể vương gia làm sao có thể chịu nổi sự giày vò này. Đào dao đợi đến khi trời sáng hẳn, tiểu lý tử bị đánh vào huyệt ngủ giờ mới dần dần hồi tỉnh, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn giật mình kinh sợ, không quan tâm cơ thể tê cứng của mình mà vừa lăn vừa bò, lết nhanh vào trong phòng. Sau khi nhìn kỹ Hoài Vương đang nằm trên giường, hắn sợ đến mức cả người mềm nhũn ra ngã ập xuống sàn, hét lên từng tiếng chói tai. Ngay khi tiểu lý tử tỉnh lại, đào dao liền lặng lẽ rời khỏi. Dường như ngay lúc tiểu lý tử hét lên, hai thị vệ trong Hoài Vương phủ lập tức xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ sợ đến mức hồn bay phách lạc, thân thể mềm nhũn, không chút sức lực quỳ gối trước giường vương gia khóc than, vương gia. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tiểu lý tử, Mộc Vũ dẫn theo hai hộ vệ khẩn trương chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng sững sờ, sắc mặt hắn chợt nghiêm nghị, cấp tốc chạy đến bên giường giơ tay bắt mạch cổ tay của Hoài Vương, sau đó gầm lên, câm miệng hết. Tiểu lý tử đang gào thét và hai tên hộ vệ cho rằng Hoài Vương đã chết đều ngây người. Vương gia vẫn còn thở, còn không mau đi truyền thái y. Tiểu lý tử vừa nghe vẫn còn hơi thở, vội vàng phi lên phía trước. Chủ tử, người mau tỉnh lại đi. Nghe tin Hoài Vương đêm qua bị ám sát hiện đang hôn mê bất tỉnh, Nguyên Vô Ưu không màng mình hiện chỉ mặc áo trong, cũng không kịp mang giày, chân đất xông ra khỏi phòng. Tiểu Cao Tử và Ngọc Châu đứng một bên hầu hạ, người cầm theo áo lạnh, người cầm theo hài đuổi theo phía sau. Công chúa, trời lạnh người mau khoác thêm áo. Chủ tử, hài của người. Nguyên Vô Ưu dường như không nghe thấy tiếng hò hét của hai người bọn họ, xông thẳng vào buồng ngủ của Hoài Vương. Tiểu lý tử đang dùng mọi cách sưởi ấm cơ thể cho Hoài Vương, khi thì đốt lò, khi thì đắp chăn, khi thì dùng khăn ấm lau người. Không rõ là đang bận rộn hay là lo lắng, sợ hãi mà cả người tiểu lý tử mềm nhũn giống như bị nhúng nước, mặt cắt không còn giọt máu. Nguyên Vô Ưu chạy tới trước giường thì bỗng ngây người khựng lại, nhìn chằm chằm vào Hoài Vương đang không khác gì người chết. Công chúa, chủ tử, Ngọc Châu và Tiểu Cao Tử hồng hộc chạy vào thở không ra hơi. Chưa kịp chạy lại xem tình hình Hoài Vương như thế nào, một người đã tiến lên mặc thêm áo cho Nguyên Vô Ưu đang đứng bất động, người còn lại quỳ xuống đi giày cho nàng. Mộc Vũ dường như đang bận rộn điều tra hiện trường, thấy Nguyên Vô Ưu, hắn liền lo lắng chạy lên nói, "Mà tướng." Lời hắn vừa thốt ra liền bị thanh âm lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu chặn đứng. "Mộc Vũ, người thân là tướng lĩnh hộ vệ của bồn công chúa. Phòng nghỉ của bồn công chúa và vương gia chỉ cách một cái sân, thích khách lẻn vào ám sát vương gia, ngươi lại không hề hay biết. Hoài vương phủ có đội cận vệ như các ngươi mà lại để cho thích khách ra vào như trốn không người, bổn công chúa còn giữ ngươi lại làm gì?" Mộc Vũ quỳ dạp xuống đất, "Mạt tướng bất tài, chưa thể điều tra kẻ đã lẻn vào phủ, xin công chúa trách tội." "Ngươi quả thật bất tài, người đâu, lôi Mộc Vũ ra đánh 50 trượng vì tội thất trách." Hai tên thị vệ sững sờ, cùng liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia do dự. "Không nghe mệnh lệnh của bổn công chúa đúng không?" Giọng nói Nguyên Vô Ưu cao vút lên, sắc mặt đanh lại lạnh lùng, hàn khí sát người. Hai tên thị vệ gạt bỏ sự do dự, chỉ đành chắp hai tay thành khẩn, thuộc hạ tuân lệnh. Hai người áy náy tiến lên, bất an nói khẽ, "Tướng quân, đắc tội rồi." Mộc Vũ nghiêm mặt, cung cung kính kính tạ tội với Nguyên Vô Ưu, mà tướng tự nguyện lĩnh phạt 100 gậy, mà tướng không còn mặt mũi gặp công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu dõi theo gương mặt trịnh trọng mà nghiêm túc của hắn, thoáng lưỡng lự. Ngọc Châu đứng ở bên cạnh vội vàng quỳ xuống xin tha, "Công chúa khai ân, 100 trượng quả thực quá nặng. Tuy Mộc hộ vệ có sai sót, nhưng nô tỳ nghĩ, Mộc hộ vệ cũng vì chỉ lo tập trung bảo vệ công chúa mà không hề nghĩ rằng sẽ có thích khách ra tay với vương gia." Tiểu hoa tử sừng sốt, nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống cầu xin, "Ngọc Châu cô nương nói rất đúng, Mộc hộ vệ là do hoàng thượng đích thân ban thưởng, tất nhiên sẽ một lòng một dạ nghĩ về sự an toàn của công chúa, nên không thể chú ý đến vương gia. Nô tài xin công chúa cân nhắc." Sắc mặt Nguyên Vô Ưu vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã có chút hòa hoãn. Nàng phất tay, "Tiểu cao tử, đánh một tướng quân 50 trượng thật nặng. Còn những thị vệ làm nhiệm vụ tuần tra trong đêm nay, bất kể là thị vệ bảo hộ, bổn công chúa hay nô tài thị vệ trong phủ, tất cả đều phải chịu phạt 20 trượng." "Vâng." Tiểu cao tử đi phía sau Nguyên Vô Ưu kính cẩn nghe lệnh. Nguyên Vô Ưu đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Châu, nàng liền cung kính gật đầu, lui đến canh giữ bên cạnh cửa. Tiểu hoa tử cũng ngầm hiểu mà canh giữ ở một bên khác. Lúc này, Nguyên Vô Ưu mới nhanh chóng bước lên trước với vẻ mặt nặng nề, đưa tay sờ trán và gáy của Hoài Vương để thử nhiệt độ. Tuy hắn lạnh đến tái nhợt nhưng lại sốt rất cao, ít nhất cũng phải 39 đến 40 độ. "Đổi khăn lạnh càng tốt, đến hầm băng lấy khối băng, nhanh lên." Tiểu lý tử sững sờ, nhưng mà, vương gia đã lạnh đến mức tái nhợt cả người, làm sao còn có thể đổi khăn lạnh? Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu sắc bén, "Làm theo đi." Tiểu lý tử khẽ cắn môi, "Vâng." Sau khi đá lạnh được đem đến, Nguyên Vô Ưu cởi chiếc áo choàng rườm rà trên người ra, chỉ mặc áo ngủ bước lên giường, không chút chần chừ cởi bỏ áo trong trên người vương gia. Khi nhìn thấy vết thương đỏ sậm trên chiếc cổ trắng như tuyết, ánh mắt nàng đột nhiên khựng lại, gằn giọng nói, "Ngâm khăn trong nước đá rồi vắt cho khô một nửa, sau đó đưa cho ta lau nửa người trên, còn tiểu lý tử, người lau nửa người dưới." Tiểu lý tử hơi ngây người nhìn về phía Nguyên Vô Ưu đang ngồi quỳ trên giường, cũng không phản đối nữa, mà làm theo yêu cầu của nàng. Sau khi lau nước đá được 15 phút, Nguyên Vô Ưu nằm sấp trên người Hoài Vương, chán kề chán trong chốc lát để thử nhiệt độ, lại ra lệnh, "Đổi khăn nóng." Cả hai bận rộn đến toát mồ hôi khắp người, 15 phút khăn nóng rồi 15 phút khăn lạnh, cứ thế lặp lại nhiều lần, sắc mặt của Hoài Vương mới dần dần khá hơn một chút. Khi Nguyên Vô Ưu từ trên giường bước xuống, nhặt áo choàng dưới đất mặc vào thì thái y cũng đã đến. Bùi thái y dẫn theo hai vị thái y bước vào nội uyển, nhìn thấy trong sân đang thi hành án phạt, tuy có hơi sững sờ nhưng vẫn không dừng bước, nhanh chóng đi đến phòng ngủ của Hoài Vương. Tiểu lý tử thấy Bùi thái y đã đến, liền tiến lên quỳ xuống. "Bùi thái y, van xin ngài nhất định phải cứu vương gia nhà ta, chúng ta dập đầu cúi lạy ngài." Bùi thái y vội vàng bước đến đỡ hắn đứng dậy, "Lý công công không nên như vậy. Xin đứng lên mau." "Tiểu hoa tử, đỡ Lý công công đứng lên, đừng để hắn trì hoãn Bùi thái y chữa trị cho vương gia." Nguyên Vô Ưu thờ ơ ra lệnh. Tiểu hoa tử vội vàng tiến lên đỡ tiểu lý tử dậy. Lúc này, Bùi thái y mới nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, đang định quỳ xuống hành lễ thì nàng đã đưa tay ra ngăn lại, "Mau đến khám cho vương gia." Bùi thái y cung kính đáp, "Vâng." Vừa dứt lời liền vội vã chạy đến trước giường. Hai vị thái y khác cũng không dám tiếp tục hành lễ, vội đi theo Bùi thái y. Bùi thái y nhìn sắc mặt của Hoài Vương như vậy, cẩn thận bắt mạch, vẻ mặt ông có hơi nặng nề. Tuy tình hình tốt hơn đôi chút so với tưởng tượng của ông ta, nhưng với sức khỏe của Hoài Vương thì e rằng khó mà vượt qua cửa ải này. Hai vị thái y còn lại thấy Bùi thái y biến sắc, cũng tiến lên bắt mạch cho Hoài Vương, sau đó đều tái mặt. Bùi thái y, tình hình của phụ vương thế nào? Nguyên Vô Ưu nhìn phản ứng của ba người, giọng nói trầm xuống. Hai vị thái y kia âm thầm kêu khổ trong lòng, bây giờ Hoài Vương phủ đã có Vô Ưu công chúa. Nếu họ mà không cứu được Hoài Vương, thì dù Vô Ưu công chúa có muốn trách tội, họ cũng chẳng có chỗ để kêu oan. Bùi thái y trầm ngâm một lúc mới lắc đầu, tình hình của vương gia không lạc quan lắm, chỉ sợ dù cho vương gia có vượt qua được ải này cũng không thể sống lâu. Hoài Vương vốn dĩ thường xuyên bệnh tật quanh năm, sợ nhất là bị lạnh, vậy mà phải chịu lạnh cả đêm. Tên thích khách kia vô cùng độc ác, nếu hắn thực sự muốn giết thì chỉ cần hơi đè lưỡi dao trên tay một chút là có thể lấy được mạng của Hoài Vương, lại cố ý dùng cách tàn nhẫn như vậy để giày vò hắn. Chẳng lẽ tên thích khách này có thù sâu hận lớn gì với vương gia? Tiểu Lý Tử đang được Tiểu Hoa Tử đỡ lấy, nghe thấy Bùi thái y nói thế, cả người lại ngã dạp trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên, vương gia. Tiếng khóc của Tiểu Lý Tử khiến cho toàn bộ thái giám đều quỳ xuống nức nở. Câm miệng, Nguyên Vô Ưu lạnh lùng quát lên chỉ hai tiếng, lại có uy lực vô hạn, các tiểu thái giám đều không dám khóc nữa, ngay cả Tiểu Lý Tử cũng im bặt. Bùi thái y âm thầm quan sát Vô Ưu công chúa trước mặt mình, quần áo hơi xốc xếch, rõ ràng là vội vàng chạy đến. Xem ra nàng thật lòng đối xử với Hoài Vương mới có thể hấp tấp không để ý lễ nghĩa như thế. Ấn tượng của hắn về Vô Ưu công chúa từ đầu đến cuối cũng chỉ dừng lại ở năm, hiện tại nên nói là 6 năm trước. Khi ấy, Vô Ưu là một tiểu cô nương quyết tuyệt thực để từ bỏ tính mạng của bản thân, ảm đạm tiều tụy nằm trên giường. Hắn cho rằng lúc sinh thời sẽ không còn được gặp lại vị công chúa đã từng vô cùng tôn quý này trong cung năm ấy, nhưng thật không ngờ, thế sự khó lường. Thiếu nữ có dung nhan tuyệt mỹ đứng trước mắt không còn là tiểu cô nương đau thương cùng cực khi xưa. Có cách nào có thể cứu được phụ vương? Bùi thái y cứ việc nói. Bùi thái y lắc đầu, xin thứ cho. Bổn công chúa không muốn nghe những lời này, ngươi chỉ cần nói cho bổn công chúa biết, trên đời này có thuốc tiên vật báu nào có thể giúp phụ vương kéo dài tuổi thọ không? Bùi thái y sửng sốt, nhưng vẻ mặt của hai người khác lại có chút kỳ lạ cùng sự chần chừ. Nguyên Vô Ưu lạnh lùng liếc nhìn, các ngươi mau nói, nếu không nói được nguyên do, bổn công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hai người quỳ rầm xuống đất, một người trong đó nói, tương truyền rằng trên núi Phiêu Miễu Hư không có đồ tôn của quốc sư thời khai quốc Thiên Nhạc Tán Nhân, tên là Hư Không Tử, y thuật phi phàm, có lẽ Hư Không Đạo Nhân có thể cứu vương gia. Có điều. Có điều cái gì? Nguyên Vô Ưu nhìn sang Bùi thái y. Bùi thái y cười gượng, cung kính chắp tay trả lời, đây chỉ là truyền thuyết, khi ấy tiên hoàng cũng đã từng phái người tìm kiếm núi Phiêu Miễu Hư không, đáng tiếc đều không có kết quả. Chuyện này chưa hề có ai nhìn thấy, huống chi truyền thuyết này tương truyền đã nhiều năm rồi, từ lúc Thái Tông Hoàng đế lập quốc đã nghe kể đến. Gần 200 năm nay, không một ai biết rốt cuộc trên thế gian này có núi Phiêu Miễu, có Hư Không Đạo Nhân hay không. Nguyên Vô Ưu khẽ khép mắt lại, vị Thiên Nhạc Tán Nhân kia liệu có thực sự tồn tại? Bùi thái y kinh ngạc, Thiên Nhạc Tán Nhân là quốc sư thời khai quốc, những thứ ghi chép trên sách sử đương nhiên đều là chuyện thật. Hơn nữa, Khúc Linh Lung Bách Tâm vẫn được lưu truyền trên đời đến tận ngày nay. Nguyên Vô Ưu quay người lại và đi về phía giường Hoài Vương, bình thản nói, chỉ cần người tên Thiên Nhạc có tồn tại, như vậy rất có khả năng hắn có đồ tử đồ tôn. Bất kể thế nào, bổn công chúa cũng phải tận hiếu với phụ vương. Bùi thái y kinh ngạc nhìn nàng, ý của công chúa là... Ánh mắt Nguyên Vô Ưu bâng khuâng nhìn xa xăm, tự lẩm bẩm với chính mình điều gì đó dường như rất phiền muộn. Cho dù không vì phụ vương, cũng là vì thái phi nương nương, bổn công chúa nhất định phải làm như vậy. Sau khi bị đánh 50 trượng, Mộc Vũ vừa bước vào cửa đã nghe được giọng nói đầy ưu phiền của Nguyên Vô Ưu. Hắn nghĩ, có lẽ nút thắt trong lòng hoàng thượng, rốt cục tới hôm nay đã được làm sáng tỏ. Cố thái phi vậy mà lại sẵn lòng đem kim bài đặc xá cầu xin ân điển cho Vô Ưu công chúa, thì ra là vì nguyên nhân này. Nói như vậy, người thật sự đứng sau mọi chuyện có khả năng không phải là Hoài Vương. Nhưng nếu không phải là Hoài Vương vậy thì là ai đây? Thánh đế nhẹ nhàng đặt tấu chương trên tay xuống, lông mày nhíu chặt rốt cục cũng dần giãn ra, trong mắt có nét mỉa mai, nói như vậy thì quả thực chuyện này đã rõ ràng. Một vũ cung kính cúi đầu. Tiểu vũ, chuyện này ngươi làm rất tốt, thánh đế thản nhiên nói. Thần không dám kể công, có điều vị công chúa kia. Mộc Vũ nhìn vào tấu chương thánh đế xếp lại đặt trên bàn, trong tấu chương nàng thỉnh cầu thánh đế cho mình rời khỏi kinh thành để đi tìm ngọn núi huyền ảo kia. Hàng lông mày thánh đế khó khăn lắm mới giãn ra đã lại nhíu chặt, Ông ta nhìn chằm chằm vào Tấu Chương, khuôn mặt đột nhiên trầm xuống. Vỗ vào chồng Tấu Chương nói, nếu chuyện của Cố Thái Phi chỉ là trùng hợp xảy ra vừa đúng vào thời điểm này, trong gần một tháng vừa qua, chỉ sợ trẫm thật sự đã đi lòng vòng. E là người đứng sau chuyện này đang đứng trong tối cười nhạo trẫm. Mộc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Khánh Đế, chần chừ nói, thần vừa nghĩ ra một chuyện, không biết có nên nói hay không. Khánh Đế nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói đi. Mộc Vũ khẽ chần chừ một lát mới đáp lời, có thể, kỳ thật không có kẻ đứng sau như những gì người đã nghĩ. Khánh Đế nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản hắn nói tiếp. Mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ vụ hỏa hoạn ở Nguyệt Thanh Cung, thần nghĩ có thể kỳ thật mọi chuyện đều là một sự ngẫu nhiên, lại có người cố ý lợi dụng mới biến thành những trận sóng gió sau này. Thần cho rằng hết thảy nguyên nhân đều tồn tại trong hậu cung. Sắc mặt Khánh Đế lạnh xuống nhưng vẫn không lên tiếng. Dù đại công chúa làm việc kín đáo, nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua được. Nếu như chuyện của đại công chúa thật sự bị người có dạ tâm lợi dụng thì những sự việc xảy ra lúc sau cũng không phải là không thể giải thích được. Ít nhất là trong chuyện này cũng có điểm rất đáng nghi. Ví dụ như làm thế nào nhị hoàng tử lại phát hiện được bí mật đó. Cùng với việc tại sao Ngọc Phi lại điên cuồng muốn đẩy đại hoàng tử vào chỗ chết. Liệu chuyện này có người đứng sau xúi dục hay không và... Cuối cùng Khánh Đế cũng xua tay ngăn lại, Mộc Vũ im bặt, cung kính cúi đầu lui xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trong ngự thư phòng chợt im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng Khánh Đế cầm bút lên phê chuẩn vào tấu chương. Vô Ưu công chúa dù sao cũng là đi tìm một ngọn núi hư ảo, người tạm thời đi theo bảo vệ sự an toàn cho công chúa, vụ án này chấm dứt tại đây. Mộc Vũ cung kính tiến lên tiếp nhận tấu chương, tuân mệnh nói, thần tuân chỉ. Khánh Đế giọng nhẹ nhàng nói, mang theo vài tên cao thủ, thích khách hôm đó đến nay vẫn chưa tra ra thân phận, có lẽ còn gây bất lợi với Vô Ưu, chấm. Trầm mặc một lúc lâu, Khánh Đế mới lại lên tiếng, nếu nó không oán hận chấm cũng không có mục đích gì với chấm, thì nó vẫn là đích nữ duy nhất của chấm cũng không hy vọng nó chết một cách oan ức không rõ ràng. Tuân lệnh, thần sẽ tận tâm tận lực, dù máu chảy đầu rơi cũng quyết bảo vệ công chúa. Nhìn Mộc Vũ lui ra ngoài, sắc mặt Khánh Đế trầm xuống, hậu cung của ông ta chẳng lẽ thật đúng là đã thành nơi ngọa hồ tàng long. Chuyện Hoài Vương hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng đã nhanh chóng lan truyền khắp cả kinh thành. Sau khi Cố Lăng biết tin liền chạy ngay đến Hoài Vương phủ. Lúc này, Hoài Vương vẫn chưa tỉnh lại, không khí bên trong Hoài Vương phủ có vẻ nặng nề. Nhìn thấy thần sắc lo lắng của tiểu Lý Tử, Cố Lăng vội hỏi, Lý Tổng Quản, Vương gia người thế nào rồi? Tiểu Lý Tử cười gượng đáp, Vương gia vẫn chưa tỉnh lại. Sắc mặt Cố Lăng lạnh lẽo, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Vương gia làm sao lại gặp chuyện? Hốc mắt tiểu Lý Tử lại đỏ ngầu, tự trách nói, nô tài không biết chuyện gì đã xảy ra, nô tài bị đánh hôn mê, là lỗi của nô tài bất lực mới không phát giác ra có người lẻn vào phủ mưu hại vương gia. Cố Lăng mím môi bước vào trong phòng, Nguyên Vô Ưu đang túc trực trước giường. Cố Lăng tham kiến công chúa. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu có chút mệt mỏi, không cần đa lễ. Nhìn sang Hoài Vương không có chút sinh khí nằm trên giường, gương mặt của Cố Lăng căng thẳng, hắn đang nghi ngờ có khi nào tên thích khách lẻn vào Hoài Vương phủ là người của Hoàng thượng. Hắn ta có ý đồ thăm dò nội tình bên trong Hoài Vương phủ. Nhưng Hoài Vương thật sự có ý đồ gì hay không? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn cũng không cách nào gạt bỏ nghi vấn trong lòng. Ngay cả bọn họ cũng nghĩ đến, chẳng lẽ Hoàng thượng lại không nghĩ ra? Cố Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu như muốn nhìn thấu nàng. Nguyên Vô Ưu thờ ơ ngước mắt lên, Cố biểu thúc là đang oán giận Vô Ưu không thể chăm sóc tốt cho phụ vương, hay là trách cứ vì Vô Ưu nên thích khách mới lèn vào vương phủ. Ánh mắt sâu thẳm của Cố Lăng chăm chú nhìn nàng, sự hoài nghi và những suy xét trong đáy mắt hiện lên không hề che giấu, cuối cùng hắn không nói gì mà xoay người ra ngoài. Nguyên Vô Ưu rũ mắt, sự ủng hộ của Cố gia là một yếu tố không thể thiếu, quyết định thành bại của đại cục, tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc. Hoài Vương hôn mê nằm trên giường, bất chợt lông mi khẽ run rẩy, khóe mắt tiểu hoa tử liền sáng lên, bừng tỉnh nói, công chúa, vương gia tỉnh lại rồi. Nguyên Vô Ưu vội vàng quay lại, thấy Hoài Vương mi mắt rung nhẹ rồi từ từ mở ra, nàng khẽ thở hắt ra như chút bỏ được gánh nặng bấy lâu. Hoài Vương nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt cố sức nở ra nụ cười yếu ớt. Lặng lặng nhìn người hồi lâu, Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười rồi đứng thẳng dậy bước ra ngoài. Tiểu Lý Tử cùng Bùi Thái Y vội vã tiến vào. Nhìn Hoài Vương tỉnh lại, sự căng thẳng trong lòng mọi người mới giảm bớt được chút ít. Ôi, vương gia, ngài dọa chết nô tài rồi, Tiểu Lý Tử quỳ trước giường khóc lóc nức nở, hắn thật sự sợ chết khiếp. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến hoàng thượng lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để thăm dò vương gia, mà hành động của vương gia cũng thật điên rồ, lại dám lấy tính mạng chính mình ra đánh cược. Bùi Thái Y thu cánh tay vừa bắt mạch cho vương gia lại, nói, tiếp theo, vương gia cần phải nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, tâm bình khí hòa, tịnh tâm tĩnh dưỡng. Nghe xong lời Bùi Thái Y, đôi môi Tiểu Lý Tử run rẩy một hồi, rồi lại cúi thấp đầu. Hoài Vương cố sức muốn đứng dậy nhưng thân thể vừa cử động đột nhiên sững lại, hắn kinh ngạc sờ lên cổ. Bùi Thái Y thấy động tác của Hoài Vương, vội vàng nói, tuy miệng vết thương đã bắt đầu kết vẩy nhưng vẫn còn cần chăm sóc thêm. Vương gia không thể kích động để tránh khỏi việc ho khan, đau đớn là chuyện nhỏ, chỉ sợ miệng vết thương nứt ra, hơn nữa cần phải tránh đụng nước, phòng ngừa vết thương bị hoại tử. Ánh mắt Hoài Vương có chút sừng sốt, một lúc sau hắn mới nở nụ cười chua xót, rồi sờ vào cổ mình, nói một cách khó nhọc, tại sao không để, bổn vương được giải thoát chứ. Nghe Hoài Vương nói thế, Tiểu Lý Tử khóc òa lên, hu hu, vương gia ơi. Bùi Thái Y cúi đầu, thở dài một tiếng, vương gia tĩnh tâm an dưỡng, ti chức cáo từ. Tiểu Lý Tử vội vàng lau nước mắt, nức nở nói, để ta đưa tiễn Bùi Thái Y. Xin công công dừng bước, vương gia vừa mới tỉnh lại, ngài hãy ở lại chăm sóc vương gia thì hơn, Bùi Thái Y vội nói. Tiểu Lý Tử suy nghĩ một lúc, dường như cảm thấy cũng có lý, bèn dặn dò tiểu thân tử tiễn Bùi Thái Y. Cố Lăng đang hối hả trở về thì tình cờ gặp phải Bùi Thái Y vừa bước ra, hai người chắp tay chào nhau, Cố Lăng cũng không còn tâm trí cùng Bùi Thái Y trò chuyện, vội vội vàng vàng đi vào bên trong. Bước một bước dài đến trước giường, Cố Lăng hồi lâu không lên tiếng, chỉ nhìn Hoài Vương thần sắc mệt mỏi, như chỉ còn lại nửa cái mạng. Nô tài đi sắc thuốc cho vương ra, Tiểu Lý Tử lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cố Lăng cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại trước giường, sắc mặt hắn nghiêm trọng mà buồn bã. Lâu lâu lại nhìn về vương gia, muốn nói rồi lại thôi. Hoài Vương yếu ớt nhắm mắt lại, cũng chẳng nói gì. Những lời Cố Lăng muốn nói đã đến bên miệng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ suy nhược mệt mỏi của Hoài Vương, lại nuốt ngược trở về. Cố Lăng ngồi trên một chiếc ghế trong phòng cả buổi, cuối cùng lặng im bước ra ngoài. Chỉ đến khi trong phòng trở nên im ắng, Hoài Vương mới chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn thầm nghĩ, mẫu phi vì Cố gia mà không tiếc sống trong lãnh cung. Thế nhưng Cố gia có thể vì mẫu phi mà lấy gia tộc ra đặt cược không? Đáp án này, hắn không biết, cũng không muốn biết. Vì mẫu phi, hắn sẽ không dễ dàng để Cố gia liên lụy vào chuyện này. Trừ phi có một ngày, hắn nắm chắc chiến thắng tuyệt đối trong tay, bằng không, chỉ riêng vì mẫu phi, hắn cũng không thể mặc kệ mà vứt bỏ Cố gia. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao hắn không tiếc đánh cược bằng cả mạng sống. Đây là thứ hắn học được ở Vô Ưu. Chỉ cần xóa bỏ sự nghi ngờ của Nguyên Hạo Thiên thì mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Vô Ưu còn dám lấy mạng mình ra đặt cược, vậy thì hắn lại sợ gì cơ chứ? Tại đỉnh nghỉ mát ở bán pha viên, Liêu Thanh Vân với vẻ mặt thản nhiên như không dõi theo Cố Lăng đang ra sức uống rượu. Hắn biết rõ trong lòng Cố Lăng đang đấu tranh, đang đau khổ vì điều gì. Cố Lăng lại lấy một bình rượu mới, tu ưng ực, Liêu Thanh Vân không ngăn cản, không khuyên nhủ, cũng chẳng uống cùng. Chỉ lặng lặng mà ngồi nhìn hắn uống. Chỉ đến khi Cố Lăng không còn uống được nữa, cả người đều nằm sấp trên bàn đá thì lúc này, Cố Thu vẫn luôn đứng ở đằng xa mới chạy lại, lo lắng đỡ hắn dậy, công tử. Cố Lăng đã uống say lắm rồi, hoàn toàn không cách nào đáp lại tiếng gọi của hắn. Liêu Thanh Vân khẽ thở dài, Liêu Trung, người giúp Cố Thu đưa Cố công tử về đi. Liêu Trung đứng bên cạnh lập tức đáp lời, vâng, thiếu gia. Hai người cùng nhau gập sức dìu Cố Lăng bước đi, Liêu Thanh Vân thờ ơ nhìn lướt qua những bình rượu nằm dưới đất. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn lên trời thầm nghĩ, có lẽ khi Cố Lăng tỉnh lại hắn sẽ biết phải làm như thế nào. Đôi khi, nhiều chuyện không phải là không biết câu trả lời, mà vốn dĩ không dám nghĩ đến câu trả lời, đến lúc không thể không đối mặt, tự nhiên ắt sẽ có lời giải đáp mà thôi. Bầu trời cao vời vợi dường như đang nở một nụ cười như có như không, Liêu Thanh Vân nhìn lên và cũng khẽ cười theo. Chuẩn bị xe. Liêu Thanh Vân xuống xe, ngẩng đầu ngước nhìn Hoài Vương phủ trước mắt, bởi sự xuất hiện của Nguyên Vô Ưu mà sự yên tĩnh và không khí trầm lặng của Hoài Vương phủ đã khác trước rồi. Vẫn tĩnh lặng như cũ, cũng vẫn yên bình như cũ, nhưng Hoài Vương phủ đã có sức sống hơn. Hắn vừa định nhấc chân bước lên bậc thềm thì sau lưng vang lên tiếng xe ngựa, ngay sau đó là một lời thăm hỏi đầy chắc chắn, Liêu công tử. Liêu Thanh Vân quay đầu lại, thấy Lâm Duy Đường nhìn hắn cười trong khi đang vén tấm màn chuẩn bị bước xuống xe ngựa. Sau khi Lâm Duy Đường xuống xe, Lâm Doanh Doanh cũng bước ra, Liêu Thanh Vân thản nhiên lướt nhìn một cái, sau đó chào hỏi huynh muội hai người, thật trùng hợp. Xin chào Liêu công tử, Lâm Doanh Doanh bước đến chào. Liêu Thanh Vân khẽ gật đầu, xem như chào lại. Lâm Doanh Doanh ngước mắt nhìn Hoài Vương phủ, mỉm cười nói, Liêu công tử cũng đến thăm Hoài Vương sao? Liêu Thanh Vân đưa mắt nhìn nàng một cách thẳng thắn, không, ta đến thăm Vô Ưu công chúa. Lâm Doanh Doanh ngẩn người, nhưng nhanh chóng đã phản ứng lại, nở nụ cười, huynh trưởng nhà ta cũng là đến thăm Vô Ưu công chúa. Nghe nói có khách đến, Hoài Vương hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn về phía Nguyên Vô Ưu đang đọc sách trên ghế trường kỷ. Vô Ưu công chúa đang lật sách, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà căn dặn, mời khách đến đại sảnh, bổn công chúa sẽ đến sau. Vâng, tiểu cao tử cung kính lui xuống. Vô thức, tiểu hoa tử chú ý đến quần áo trên người công chúa, vốn định lên tiếng nhắc công chúa đi thay một bộ y phục khác, nhưng nhìn thoáng qua Ngọc Châu vẫn điềm tĩnh đứng cạnh chủ tử, hắn lại không nói gì, cúi đầu đứng ở một bên. Ngọc Châu còn không lên tiếng, đủ để thấy rằng vấn đề vốn dĩ rất quan trọng này đối với công chúa cũng chẳng là gì. Vết thương của Ngọc Thúy cô nương vẫn chưa lành, nên hắn tạm thời thay thế nàng. Chỉ mới có mấy ngày mà hắn đã học được rất nhiều thứ. Trong lòng hắn, chủ tử chính là tiên nữ, một vị tiên nữ có pháp lực vô biên, không gì là không làm được. Chẳng hạn như một khúc gỗ mục, nếu được ở bên cạnh chủ tử, được thừa hưởng linh khí trên người nàng, cũng sẽ trở nên lung linh rực rỡ. Hắn luôn nghĩ rằng mình sẽ làm tiểu thái giám cả đời, hắn không có dã tâm như Hứa Nhân, cũng chẳng khát khao sang giàu quyền thế. Nhưng từ lúc gặp được chủ tử, hắn cảm thấy chỉ cần vì chủ tử thì cho dù bắt hắn chết, hắn cũng bằng lòng. Thứ duy nhất hắn khát vọng trong cuộc đời này chính là được đứng sau chủ tử, khi chủ tử cần, có thể dốc hết sức vì nàng. Khi chủ tử gặp nguy hiểm, có thể lấy mạng mình ra bảo vệ nàng giống hai vị cô Ngọc Châu, Ngọc Thúy đã từng làm. Hoài Vương nằm trên giường, nhìn Vô Ưu đang miệt mài đọc sách. Trong những tháng ngày sống cùng nhau, hắn ít nhiều cũng hiểu được một vài thói quen của Vô Ưu. Dường như trên người nàng ẩn chứa một ma lực, nàng chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ mà không cần phải lên tiếng, thậm chí cũng chẳng phải đưa mắt ra hiệu, những người bên cạnh nàng tự khắc sẽ phục tùng. Trong lòng những nô tài đang hầu hạ cho nàng, nàng chính là trời, là đất, là chúa tể của tất cả. Thậm chí, dù nàng nói trời hình vuông đất hình tròn, hắn chắc chắn rằng những kẻ ấy cũng sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ, mà có khi, ngay cả hắn cũng sẽ tin tưởng. 15 phút sau, Nguyên Vô Ưu mới đọc đến trang cuối của cuốn sách. Nàng nhẹ nhàng đóng sách lại, lúc này, Ngọc Châu tiến lên đưa khăn ướt, nàng nhận lấy rồi thong dong nhàn nhã mà lau từng ngón tay. Sau đó, nàng mới cầm lấy chén trà tiểu hoa tử đưa sang, từ tốn uống vài ngụm rồi để xuống và đứng dậy. Ngọc Châu và tiểu hoa tử bước lên phía trước, một người chỉnh lại tóc, người kia thì sửa sang lại y phục cho nàng. Lâm Doanh Doanh liếc nhìn Lâm Duy Đường, thấy huynh trưởng người mà mình chỉ có thể kính ngưỡng phải chịu thiệt thòi bởi Nguyên Vô Ưu, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác vui vẻ. Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được Nguyên Vô Ưu vì vẻ đẹp vô song của nàng. Nhưng nàng lại không phải là nữ tử bình thường, xuất thân của nàng khiến đàn ông trong thiên hạ đều chỉ có thể ngước nhìn. Huynh trưởng muốn có được Nguyên Vô Ưu, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Cặp chân mày lá liễu của Liêu phu nhân lấp đầy nỗi sầu muộn, sắc mặt của Liêu đại nhân ở bên cạnh cũng buồn phiền ảm đạm. Liêu Thanh Vân quỳ gối trước mặt hai người, cha, mẹ, lòng con đã quyết. Liêu phu nhân nhắm mắt lại rồi nhìn sang Liêu đại nhân, thử nói, phu quân, nếu không thì... Nhưng không cách nào để nói tiếp những lời sau đó, bà thật không ngờ con trai của mình lại động lòng với Vô Ưu công chúa. Vô Ưu công chúa quả thực tuyệt mỹ vô song, thế nên việc Thanh Vân động lòng thì bà có thể hiểu được. Thậm chí đưa mắt nhìn khắp kinh thành, sau buổi cung yến hôm ấy, con trai của các quan lại trong kinh thành, có ai là không rung động trước sắc đẹp của Vô Ưu công chúa chứ? Nhưng mà, một người tôn quý như thế, ai có tư cách, ai lại dám lấy? Liêu đại nhân khẽ xua tay ngăn lại những lời của Liêu phu nhân, sau đó bỗng nhiên đứng dậy bảo, con đi theo cha đến thư phòng. Phu quân, Liêu phu nhân cũng sốt ruột đứng lên. Liêu đại nhân đứng thẳng người, quay lại nhìn bà, trấn an nói, phu nhân không cần lo lắng, ta chỉ là muốn tâm sự với Thanh Vân thôi. Liêu phu nhân chần chừ trong phút chốc, rồi khẽ gật đầu. Cha con hai người bước vào thư phòng nhà họ Liêu, Liêu đại nhân đứng trước cửa sổ trầm tư một lúc. Liêu Thanh Vân cũng im lặng không nói gì. Thật lâu sau đó, Lưu đại nhân mới khẽ thở dài, Thanh Vân, con có biết là rất có thể con sẽ vạn kiếp bất phục không? Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Con biết, nhưng con vẫn muốn làm vậy. Nếu cha không cho phép thì sao? Lưu đại nhân quay lại nhìn hắn. Lưu Thanh Vân lắc đầu, cha sẽ cho phép. Giống như lúc nhỏ, tuy cha không đồng ý con học nghề ngỗ tác, nhưng cuối cùng cha cũng đã đồng ý. Lưu đại nhân cười gượng, hai chuyện này có thể đánh đồng với nhau sao? Thế nhưng là giống nhau về đạo lý, đó giờ cha vẫn luôn để con tự do tự tại, bây giờ con muốn làm chuyện quan trọng của đời mình. Nếu cha đã đồng ý chuyện thứ nhất, tại sao lại muốn ngăn cản chuyện thứ hai chứ? Lưu đại nhân đau đầu nói, cho dù cha ngăn cấm, thì con vẫn sẽ đi, có phải không? Dạ phải. Lưu đại nhân mấy lần mở miệng rồi lại khép rồi lại mở, cuối cùng chán nản và nói, thực sự chỉ có như vậy thôi sao? Hắn chỉ là muốn cùng Vô Ưu công chúa đi tìm núi Phiêu Miễu, ngoài ra không có ý nghĩ gì khác. Ánh mắt của Lưu Thanh Vân có chút mơ hồ, nếu vĩnh viễn trong mắt Vô Ưu công chúa đều không nhìn thấy con, vậy thì chỉ có như vậy mà thôi. Lưu đại nhân nhắm mắt lại, được, cha hiểu rồi, con đi đi. Cảm ơn cha đã tác thành, mẹ, Lưu Thanh Vân nói trong lo lắng. Cha sẽ khuyên nhủ mẹ của con, nếu hắn đã thích Vô Ưu công chúa, tất nhiên phải tận tâm tận lực cố gắng hết sức, chỉ có cố gắng thì mới có kết quả. Dù kết quả ra sao thì cũng sẽ không uổng công sức và thành ý của hắn, sau này hắn cũng sẽ không dây dứt trong lòng cả đời. Con trai của ông rất tuyệt, Lưu đại nhân chưa bao giờ nghi ngờ điều này, ông tin rằng con mình biết nó đang làm gì. Sau khi Cố Lăng uống say một trận, sáng hôm sau đã trình lên tấu chương từ chức, đồng thời xin được đi theo Vô Ưu công chúa tìm kiếm núi Phiêu Miễu, ra sức vì Hoài Vương. Giữa lúc các quan lại triều đình đều đang âm thầm suy đoán liệu hoàng thượng có đồng ý hay không, thì nằm ngoài dự đoán của mọi người, cánh đế ân chuẩn ngay tại chỗ. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả phòng ngủ, Hoài Vương căn bản đã coi thuốc là nước mà uống, nhưng thần sắc vẫn không khá hơn được chút nào. Lúc Nguyên Vô Ưu bước vào, hắn vừa mới uống xong thuốc, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thấy nàng chẳng hề phản ứng với mùi thuốc đầy phòng, trái lại số lần đến thăm hắn còn nhiều hơn trước khiến hắn không khỏi tò mò, Vô Ưu, còn không cảm thấy mùi thuốc khó người sao? Nguyên Vô Ưu tựa nửa người vào chiếc ghế trường kỳ, đang định mở sách ra đọc thì khựng lại bởi câu hỏi của hắn. Nàng quay đầu nhìn hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại, phụ vương cảm thấy khó người à? Hoài Vương lắc đầu, bổn vương đã quen rồi. Nhiều năm như vậy, có khi máu của hắn cũng đã mang theo mùi thuốc. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, con rất thích, nàng cũng đã quen rồi. Hoài Vương ho nhẹ vài cái, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, dù nàng có thực sự thích hay chỉ là giả vờ thì ngay giây phút này, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Tiểu Lý Tử cung kính bước lên chạm vào trán Hoài Vương, lúc đo ra được nhiệt độ, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì may là không còn phát sốt nữa. Sau đó, hắn lại dùng cách chườm nóng lạnh mà quận chúa đã dạy, đúng là cũng hữu dụng thật. Đêm qua vương gia lại phát sốt, ho nhiều lắm sao? Tiểu Lý Tử biết mình đang được hỏi, vội vã trả lời, bẩm quận chúa, đêm qua vương gia ho gần một canh giờ. Nguyên Vô Ưu nhíu mày, dứt khoát bỏ quyển sách trên tay xuống, phụ vương, ngày mốt con sẽ lên đường rời kinh. Hoài Vương chậm rãi mở mắt ra bình tĩnh nhìn nàng, hắn im lặng trong phút chốc, mới khẽ than một tiếng, sao lại để tâm về chuyện Phiêu Miễu hư không? Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, lúc Vô Ưu không ở trong phủ, mong rằng phụ vương sẽ bảo trọng sức khỏe, đợi con gái tìm được thánh y trở về chữa bệnh cho phụ vương. Hoài Vương thở dài, đừng đi nữa, chẳng qua cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Không được, Vô Ưu nhất định phải đi. Hoài Vương trầm tư thật lâu, đột nhiên nói, ta mệt rồi, muốn yên tĩnh một mình. Vậy Vô Ưu xin cáo lui trước, lát nữa lại đến thăm phụ vương. Trời vừa ửng sáng, Hoài Vương phủ đã bận rộn khắp nơi bởi vì hôm nay là ngày quận chúa lên đường rời kinh thành. Hoài Vương không tài nào ra khỏi giường, chỉ có thể để Nguyên Vô Ưu đi vào từ biệt. Hoài Vương cau mày hỏi, chỉ dẫn theo Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử thôi sao? Nguyên Vô Ưu gật đầu, dẫn theo họ là đủ rồi, Ngọc Thúy ở lại để dưỡng thương, còn Tiểu Cao Tử thì ở lại giúp đỡ Tiểu Lý Tử trông nom Vương phủ. Nhưng như vậy cũng đâu cần để thị vệ ở lại, con không dẫn theo thị vệ, lỡ như gặp phải chuyện gì thì làm sao mà được. Phụ hoàng đã ân chuẩn cho Cố Biểu Thúc đi cùng Vô Ưu, lại thêm Lưu Công Tử và Mộc Vũ nên không cần lo lắng về an toàn nữa. Nhưng nếu thực sự chẳng may gặp phải chuyện gì, Vô Ưu có thể ra lệnh cho quan binh địa phương bảo vệ mình. Hoài Vương thấy nàng đã quyết tâm như thế thì khe khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vũ và Cố Lăng sau lưng nàng. Mộc hộ vệ, Cố Lăng, hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ quận chúa cho tốt, tất cả phải đặt sự an toàn của quận chúa lên đầu. Mộc Vũ cung kính gật đầu, xin vương gia yên tâm, mà tướng nhất định sẽ bảo vệ công chúa bình yên trở về. Cố Lăng cũng gật đầu, biểu ca yên tâm đi, Cố Lăng không chỉ bảo vệ tốt công chúa, mà chắc chắn sẽ cùng công chúa đến được núi Phiêu Miễu, tìm được thánh y về chữa bệnh cho biểu ca. Gương mặt tái nhợt của Hoài Vương hiện lên nét cười gượng, mệt mỏi vẫy tay, nếu các ngươi đều đã quyết định như thế, bổn vương có nói gì cũng vô ích. Quả thực, Vô Ưu ra ngoài đi đây đi đó cũng tốt, tiểu Lý Tử, ngươi thay bổn vương tiễn quận chúa lên đường. Dạ, vương gia. Phía ngoài Hoài Vương phủ, Liêu Trung đứng sau Liêu Thanh Vân vừa dắt ngựa vừa vác gươm, gương mặt hiện đầy nét lo âu. Thiếu gia, người hãy đưa nô tài theo, người một thân một mình, nô tài không tài nào an tâm đê ưa xê. Liêu Thanh Vân lạnh nhạt lên tiếng, ta có thể tự chăm sóc bản thân, không cần bận tâm. Người hãy trở về hồi âm cho mẫu thân ta, để người khỏi lo lắng. Nhưng ngài đi cùng Vô Ưu công chúa, đêm nguyên tiêu ấy nàng ta bị thích khách ám sát, mấy ngày trước Hoài Vương phủ lại có thích khách đột nhập, lỡ như trên đường lại gặp. Liêu Trung, Liêu Thanh Vân cắt lời nô tài vẫn luôn đi theo hầu hạ hắn, hắn biết vì lo lắng nên hắn ta không kiêng dè mà nói ra hết những lời trong lòng. Liêu Trung không dám lên tiếng nữa mà chỉ cúi thấp đầu, trong lòng vẫn còn điều lo âu. Lúc này, Toàn Thúc nhanh chóng đánh một cỗ xe ngựa đến, Cố Thu phía sau đang cưỡi ngựa phi tới, hai người nhìn thấy chủ tớ Liêu Thanh Vân, liền xuống ngựa tiến về phía trước hành lễ. Cố Thu nhìn Liêu Trung bộ dạng đầy lo âu, liền đi lên khoác vai Liêu Trung. Vô hình lại có cảm giác chung một nỗi khổ với hắn, công tử nhà ta cũng không cho ta đi theo. Liêu Trung kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cỗ xe ngựa, lại nhìn sang con ngựa sau lưng Cố Thu. Con ngựa này thì sao? Khóe miệng Liêu Thanh Vân hơi nhếch lên, ý cười trong đáy mắt nhìn lướt qua có chút thản nhiên, khiến cho khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng. Xe ngựa là để cho công chúa, công tử nhà tôi và thiếu gia nhà cậu đều muốn cưỡi ngựa. Cố Thu bĩu môi đáp. Lúc biết công tử được hoàng thượng ân chuẩn đi cùng Vô Ưu công chúa tìm kiếm Phiêu Miễu Sơn, hắn phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ, không ngừng muốn hét lên rằng cuối cùng cũng có thể rời kinh thành rồi. Khi đã sắp xếp hành lý xong xuôi hết, hắn như sét đánh ngang tai khi nghe công tử bảo hắn và Toàn Thúc ở lại kinh thành, chỉ có mình công tử đi cùng Vô Ưu công chúa mà thôi. Nghĩ lại thì Cố công tử cũng chỉ đi có một mình. Nhìn bộ dạng ủ rũ của Cố Thu, Liêu Trung rốt cục cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng quay đầu an ủi hắn. Cổng lớn của Hoài Vương phủ mở ra, vẻ mặt Cố Thu và Liêu Trung liền nghiêm lại, nhanh chóng cung kính cúi đầu. Ánh mắt Liêu Thanh Vân liền sáng lên khi nhìn Nguyên Vô Ưu bước từ trong ra, nàng giả nam, mặc y phục bằng gấm trắng. Lúc nhìn kỹ thì có hơi ngẩn ngơ, nàng không chỉ cải trang thành một thiếu niên nhanh nhẹn hoạt bát, mà còn dám cắt đi một nửa mái tóc sắp dài tới gót chân mà nàng đã nuôi từ khi còn nhỏ. Nguyên Vô Ưu quay đầu lại, cẩn thận dặn dò Tiểu Lý Tử và Tiểu Cao Tử, Tiểu Lý Tử. Người chăm sóc tốt cho vương gia, Tiểu Cao Tử, người giúp Tiểu Lý Tử chăm lo tốt vương phủ, thị vệ tuần tra ban đêm cần nâng cao cảnh giác, nhất định không để thích khách đột nhập. Vâng, cả hai cung kính nhận lệnh. Ngọc Thúy bên cạnh với bộ dạng khóc lóc rất thương tâm, đang được hai tiểu thái giám dìu đỡ. Ngọc Châu nhìn thấy vậy thầm lắc đầu, bước lên trước khoác thêm áo cho nàng, ngoài chuyện khóc lóc ra, phải ở lại trong phủ dưỡng thương cho tốt. Ngọc Thúy khóc thút thít. Nhưng nàng cũng biết rằng bản thân thật sự không thể lên tiếng xin đi theo công chúa nên chỉ có thể vừa khóc vừa nói. Ngọc Châu, Tiểu Hoa Tử, hai người nhất định phải hầu hạ công chúa thật tốt. Tiểu Hoa Tử trịnh trọng gật đầu đáp, Ngọc Thúy cô xin hãy yên tâm, nô tài nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công chúa. Ngọc Châu đỡ Vô Ưu lên xe ngựa rồi nàng cùng Tiểu Hoa Tử lên sau. Mộc Vũ tự mình đánh xe, Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng đều đã lên ngựa. Xuất phát. Nguyên Vô Ưu cẩn thận quan sát trong xe ngựa, thản nhiên cất lời. Xe ngựa bắt đầu chậm chậm di chuyển, Ngọc Châu cũng không kìm được mà thầm nhận xét cỗ xe ngựa, bên ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi thoải mái, sự xa hoa lộng lẫy khiến người ngồi trên xe cảm thấy hài lòng. Nàng cuối cùng cũng hiểu được tại sao Cố công tử lại để công chúa dùng xe ngựa của ngài ấy. So sánh chiếc xe ngựa Mộc hộ vệ chuẩn bị với chiếc này, chiếc xe mà Mộc hộ vệ chuẩn bị thật quá khoa trương. Chiếc này lại rất phù hợp. Hoài Vương phủ. Trong phòng ngủ của mình, Hoài Vương đang lật xem quyển sách trên tay, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Vô Ưu bảo bổn vương luyện cái này sao? Đào Giao gật đầu, đây chính là do Vô Ưu công chúa đã căn dặn, Nô tài dựa theo từng chiêu thức của công chúa mà vẽ ra. Nô tài cũng đã thử luyện qua, quả thực như lời của Vô Ưu công chúa, Thái Cực Dưỡng Sinh này đích thực có công hiệu trị bệnh, tu thân dưỡng tính thần kỳ, cũng rất hợp với thể trạng của vương gia. Nô tài tin rằng, chỉ cần vương gia kiên trì luyện tập mỗi ngày, mặc dù không thể trị khỏi bệnh cũ một cách triệt để, nhưng đối với sức khỏe vương gia thì tuyệt đối có lợi. Hoài Vương ngây ra trong chốc lát, liền cười lên, Vô Ưu đã nói là có ích cho sức khỏe bổn vương tất nhiên là tin rồi. Bây giờ, bổn vương muốn sống lâu hơn một chút, ta còn muốn xem Vô Ưu sống một cuộc đời tuyệt vời như thế nào. Ánh mắt Đào Giao có chút phức tạp, theo như những gì ông ta nhận xét về Vô Ưu công chúa, chính là giống một vực nước sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Thần sắc Hoài Vương bỗng nghiêm lại, tiểu đào tử, bổn vương không hy vọng con bé xảy ra bất cứ sự cố nào, dù là một chút cũng không. Đào Giao kính cẩn đáp, rõ, thần tuân lệnh. Hoài Vương khua tay, ra ngoài đi, bất luận Vô Ưu sai ngươi làm gì, cứ theo vậy mà làm, bổn vương tin tưởng Vô Ưu còn hơn tin tưởng chính bản thân mình. Những việc mà hắn không làm được thì Vô Ưu đều có thể. Lâm phu nhân hơi nhíu mày nhìn Lâm Duy Đường, Đường Nhi, nói cho mẫu thân biết, tại sao lại đột nhiên thay đổi kế hoạch. Lâm Doanh Doanh rũ mắt ngồi một bên mà im lặng cười mỉa mai, huynh thu ông vì sao có thể nghiêm túc trị trọng như vậy, đương nhiên là có liên quan đến Nguyên Vô Ưu rồi. Khóe miệng Lâm Duy Đường khẽ nhếch lên, kế hoạch hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn y như kế hoạch ban đầu. Là kế hoạch ban đầu, nhưng tùy tiện điều chỉnh mọi việc lên sớm hơn như vậy, lỡ bứt dây động rừng. Đừng quên, ông ngoại của con vẫn còn sống. Nhắc đến cha, sắc mặt Lâm phu nhân rất lạnh nhạt. Lâm Duy Đường nhướng mày, vậy thì đã sao? Ông ngoại tuổi tác đã cao, dù cho con không ra tay cũng sẽ có người khác ra tay, con nhất định phải có được nhà đệ ngũ. Lâm phu nhân cau mày một lúc lâu, sau khi Đường Nhi đi dự yến tiệc ở Vọng Giang Cát trở về dường như có gì đó khác lạ. Ngay cả Văn Vô Hà cũng vậy. Buổi trưa hôm ấy Văn Vô Hà chào từ biệt bà và rời khỏi kinh thành. Đứa con trai khiến bà vô cùng tự hào sau khi nghe Hoài Vương gặp phải thích khách, liền đích thân đến Vương Phủ một chuyến. Sau khi trở về, dường như có tâm sự, ngay hiện tại lại nói với bà rằng hắn muốn đến Định Dương, chiếm đoạt nhà đệ ngũ. Chuyện này làm bà vô cùng kinh ngạc. Theo như kế hoạch đã định ban đầu, đợi sau khi nội chiến đệ ngũ kết thúc, bọn họ sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc, nhưng bây giờ hắn lại chủ động ra tay. Mặc dù đệ ngũ vì gia chủ bên nội không có con trai, chức vị người thừa kế còn để chống nên đã dẫn đến tranh giành cấu xé lẫn nhau trong gia tộc. Nhưng nếu có một thế lực bên ngoài can thiệp vào, sợ rằng đệ ngũ gia sẽ cùng nhau chĩa mũi nhọn chống lại những kẻ bên ngoài. Hơn nữa, bà hiểu rõ tính khí của cha, ông đã nhận đệ ngũ Hạo là con của tiểu đệ nằm ở nhánh chi kế bên làm con nuôi thì trong lòng ông, đệ ngũ Hạo chính là người đảm nhận chức gia chủ kế nhiệm của tộc đệ ngũ gia. Thế nên, cho dù những chi khác của tộc có không hài lòng mà tạm thời hoãn lại việc đệ ngũ Hạo thừa kế vị trí gia chủ, thì theo tính khí của cha bà, đây chỉ là một sự trì hoãn mà không phải là hủy bỏ, trừ phi đệ ngũ Hạo biến mất khỏi thế gian này. Thế nhưng một đệ ngũ Hạo chết đi, vẫn có thể có một đệ ngũ Hạo thứ hai, thứ ba xuất hiện. Đường Nhi, con hãy nói cho ta biết, có phải con đã phải lòng con gái của Lưu Thị Oánh Hoa hay không? Từ sau khi rời khỏi Hoài Vương Phủ, không chỉ Đường Nhi dường như có ưu tư, ngay cả tâm trạng của Doanh Doanh trở nên nặng nề, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Vô Ưu cho dù hậu sinh khả úy, xinh đẹp hơn cả Lưu Thị Oánh Hoa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 13 tuổi. Chưa đến tuổi cập kê, làm thế nào lại có thể khiến cho con trai bà nhìn cô ta với một ánh mắt khác được? Trong lòng bà, trên đời này không một ai có thể xứng tầm với con trai của mình cả. Lâm Doanh Doanh nói khẽ, thưa mẫu thân, nàng không chỉ là con gái của Lưu Thị Oánh Hoa mà còn là con của vợ cả trong hoàng cung. Nếu huynh trưởng không có thân phận gia chủ trong dòng họ đệ ngũ, hoàn toàn không có tư cách đứng trước mặt Nguyên Vô Ưu. Với thân phận và địa vị ấy, dám đề nghị kết hôn với Vô Ưu công chúa, ngoài con trai của các vương công đại thần ở kinh thành thì chỉ còn 6 dòng họ thế gia mà thôi. Lâm phu nhân không dám tin mà cố hỏi, cho nên, con muốn gấp rút có được gia tộc đệ ngũ là để có thể xứng với thân phận của Nguyên Vô Ưu, con muốn lấy Nguyên Vô Ưu thật sao? Nàng xứng đáng khiến con làm vậy. Lâm Duy Đường nói xong, liền hờ hững mà đứng dậy đi mất. Đường Nhi, Lâm phu nhân khiếp sợ nhìn theo Lâm Duy Đường đã ra khỏi thư phòng. Lâm Doanh Doanh bước lên trấn an Lâm phu nhân đang sợ hãi, mẫu thân, người đừng sốt ruột, huynh trưởng biết mình đang làm gì mà. Nếu huynh trưởng thực sự lên làm gia chủ dòng họ đệ ngũ, nàng hiển nhiên sẽ trở thành con gái của quý tộc thế gia, chứ không phải con gái của thương nhân thân phận thấp kém. Hơn nữa, lại nhờ bám váy thông gia mà chen lên vị trí thiên kim tiểu thư nhà quan. Chuyện này đối với nàng không có gì không ổn, mà ngược lại, nàng còn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ huynh trưởng. Lâm phu nhân thẫn thờ ngồi xuống, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Doanh Doanh, ánh mắt sắc bén. Ngay cả huynh trưởng con cũng đã mê muội. Doanh Doanh, con nói cho mẫu thân biết, Nguyên Vô Ưu thực sự tuyệt thế vô song đến thế sao? Nhớ đến Nguyên Vô Ưu mà mình đã từng gặp, ánh mắt Lâm Doanh Doanh trở nên ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới bình thường lại. Nàng nói, mẫu thân, Nguyên Vô Ưu thực sự rất đẹp, rất đẹp. Nhưng nét đẹp không ai sánh được ấy không phải nhờ gương mặt, mà là nhờ phong thái của nàng. Phong thái, Lâm phu nhân nhíu mày, dù cho Nguyên Vô Ưu kế thừa dung mạo của Lưu Thị Oánh Hoa, vậy thì đã làm sao? Lưu Thị Oánh Hoa có đẹp, có phong thái rực rỡ như thế nào thì cuối cùng cũng rơi vào kết cục thê thảm. Con gái của bà ta đã bị giam cầm ở lãnh cung từ năm 7 tuổi, làm sao mà có được phong thái xinh đẹp tuyệt trần? Lâm Doanh Doanh mỉm cười, con chỉ có thể nói, huynh trưởng đã gặp phải một việc khiến huynh ấy thích thú nhất, khát vọng nhất nhưng cũng khó có được nhất. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận, Nguyên Vô Ưu có thể thờ ơ làm thinh trước vẻ đẹp của huynh trưởng, việc này khiến nàng không thể không bái phục. Với sắc đẹp và thân phận của mình, Nguyên Vô Ưu dĩ nhiên sẽ không thiếu người ái mộ nàng, chẳng phải Liêu Thanh Vân là một trong số đó sao? Xe ngựa âm thầm rời khỏi kinh thành, Ngọc Châu kéo tấm màn xe lên để ngắm nhìn bầu trời mênh mông xanh thẳm, nàng cười nói trong vui vẻ, công chúa, chúng ta ra khỏi kinh thành rồi. Nguyên Vô Ưu ngước mắt liếc nhìn bầu trời, trong lòng nảy lên cảm giác chán nản, nơi đây cách thế giới trong quá khứ của nàng bao xa. Bên trong xe, Nguyên Vô Ưu vô cùng thanh nhã và xinh đẹp với y phục trắng tinh quý giá. Nàng đang nửa tựa nửa nằm trên chiếc đệm vàng nhạt, đắp lên mình một tấm chăn bằng gấm theo hình phượng cùng màu, tuyệt đại phong hoa. Sao, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Sao, tuyệt đại phong hoa, tài hoa phong thái đứng đầu thiên hạ. Ngọc Châu cảm thấy vẻ đẹp của công chúa thực ra không phải từ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, mà là một loại khí chất. Không thể nói thành lời, không thể kể rõ, cũng không thể chạm đến, nhưng công chúa lại có được điều khiến bất kỳ ai cũng phải mê đắm ấy. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đang ngồi phía sau xe, nhìn thấy Cố Lăng có vẻ suy tư, Liêu Thanh Vân liền nở nụ cười, Cố huynh đang nghĩ gì thế? Đôi mắt đen láy của Cố Lăng hơi thẫm lại, ta đang nghĩ, phải đi về phía Ký Đông thì mới đến được núi Phiêu Miễu là thật chăng? Hắn có biết quyết định này của mình mang ý nghĩa gì không? Nếu Nguyên Vô Ưu thực sự có âm mưu đối với Hoài Vương, vậy thì hắn sẽ không cách nào tránh khỏi. Hắn hoàn toàn có thể né được, nhưng tại sao hắn không những không né mà còn tham gia vào chuyện này? Liêu Thanh Vân, ta nghĩ chỉ cần chúng ta truy ra nguồn gốc, nhất định sẽ tìm thấy núi Phiêu Miễu. Cố Lăng mỉm cười, nói như vậy, Thanh Vân huynh tin rằng trên đời này núi Phiêu Miễu là có thật à? Đây thật không giống như những lời hắn sẽ nói. Liêu Thanh Vân cười nhạt, trước giờ hắn chưa từng tin những lời đồn thất thiệt đó, nhưng hắn tin nàng. Nàng làm như vậy, nhất định có lý do và mục đích của mình. Một đường đi xuống phía bắc, mặt trời lặn thì vào thành tá túc, mặt trời mọc thì lên đường, hành trình vẫn luôn rất thuận lợi. Hôm ấy, họ nghỉ ngơi ở huyện Bạch Lan cách xa kinh thành khoảng chừng 600 dặm. Sáng sớm hôm sau, thời tiết không tốt lắm, bầu trời âm u tối mịt, chốc chốc lại xuất hiện sấm chớp, xem ra sắp có một trận mưa to đổ xuống, quả thực không thể đi tiếp được nữa. Mộc Vũ khẽ gõ nhẹ vài tiếng, đợi khi Tiểu Hoa Tử mở cửa ra, Mộc Vũ cung kính nói, sắp có mưa to, không tiện lên đường, nên thuộc hạ đề nghị ở lại cho đến khi hết mưa rồi hẵng đi tiếp. Tiểu Hoa Tử gật đầu rồi liền quay lại bẩm báo ý kiến của hắn với người trong phòng. Ngọc Châu đứng bên cạnh đẩy cửa sổ ra, nhìn khí trời u ám, cũng lên tiếng nói, chủ tử, nô tỳ cũng cảm thấy không nên đi tiếp. Nguyên Vô Ưu thản nhiên đáp, làm theo lời Mộc hộ vệ đi, chờ qua hết trận mưa này rồi lên đường. Sau khi nghe Tiểu Hoa Tử nhắc lại lời của nàng, Mộc Vũ mới xuống lầu hô, trưởng quỹ. Nghe tiếng gọi của Mộc Vũ, trưởng quỹ đang cười toe toét khi nhìn thấy thời tiết vội quay người lại, cung kính chắp tay bảo, khách quan, đêm qua ngủ có ngon không? Sáng sớm đã thấy trời sắp mưa lớn, ngài còn muốn lên đường nữa không? Xưa nay hắn chưa từng thấy nhóm người nào bất phàm như họ, với ánh mắt tinh tường của mình. Hắn chắc rằng người đánh xe ngựa và hai vị thị vệ kia đều không phải người bình thường. Hơn nữa, hành động và lời nói cùng cách ăn mặc đều cho thấy họ không đơn giản chỉ là tôi tớ. Theo suy nghĩ của hắn, ba người này không là nhà giàu thì cũng là quý tộc. Ngay cả hạ nhân cũng sang quý như thế. Vậy thì thân phận của thiếu niên thần bí đội mũ che mặt bước xuống xe ngựa hôm qua càng khỏi phải nói rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tò mò thì tò mò. Tất nhiên hắn sẽ không ngốc đến nỗi đi dò hỏi lai lịch của vị khách này. chủ tử của chúng tôi muốn ở lại đây để tránh mưa. Chúng tôi sẽ thuê khách điếm của các ngươi đến khi trời tạnh mưa. À, chủ tử chúng tôi yêu thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Ngoài những vị khách vào trước chúng tôi, thì vẫn giống với đêm qua, không cho phép thêm vị khách nào ở nữa. Sau khi nói xong, Mộc Vũ đặt một nén bạc lên tủ quầy của trưởng quỹ. Nhìn thấy nén bạc ấy, trưởng quỹ nở một nụ cười rực rỡ, cuống quýt nói, vâng vâng vâng, tất nhiên rồi, khách quan ngài đã trả bạc, tiểu nhân đương nhiên phải làm theo. Ngài yên tâm, từ khi đoàn người của khách quan ở lại đây vào hôm qua, tiểu nhân đã nghe theo căn dặn của ngài, khách điếm đã hết phòng rồi. Mộc Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay lưng đi lên lầu. Trưởng quỹ ngẫm nghĩ một lát, mới dè dặt hỏi, khách quan, ngài đi qua huyện Thanh Tuyền phải không? Mộc Vũ quay người lại, nhìn trưởng quỹ bằng ánh mắt lạnh lùng. Trưởng quỹ bị dọa giật mình, liền vội vã giải thích, quan ngài đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tiểu nhân chỉ nghĩ nếu đoàn người của khách quan đã ở lại trú mưa, e là hôm nay không thể đi được, chỉ nằm không ở trong phòng thì quá buồn chán. Hôm nay đúng dịp lễ hội hoa ngọc lan trắng của huyện Bạch Lan chúng tôi đã sắp bắt đầu, chi bằng khách quan đến xem thử, rừng hoa ngọc lan cách nơi này cũng không xa lắm. Mộc Vũ liền đi lên lầu sau khi lạnh nhạt ném ra một câu, trưởng quỹ thật có lòng. Trưởng quỹ lén lút vỗ ngực mấy cái, ánh mắt đáng sợ quá, trong lòng tự khẳng định lại lần nữa, nhóm người này chắc chắn không tầm thường, hắn thầm nghĩ có nên báo cho chủ nhân hay không. Tại lầu hai trên phòng, Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng mày, hoa ngọc lan trắng. Tiểu hoa tử gật đầu, Mộc hộ vệ đúng là đã nói như vậy. Ngọc Châu nghĩ ngợi một hồi, liền lên tiếng khuyên nhủ, chủ tử, hay là chúng ta đi xem thử. Mấy hôm nay người ngồi xe ngựa suốt, xuống đi bộ một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nếu vậy hãy đi xem thử xem sao. Ánh mắt tiểu hoa tử sáng rỡ, vui vẻ nói, dạ, nếu vậy nô tài sẽ bảo Mộc hộ vệ sắp xếp ngay. Thấy nàng có hứng thú đi xem thành ngọc đường hoa, Liêu Thanh Vân cùng Cố Lăng cũng có chút hào hứng. Nhìn sắc trời âm u, dự báo giông bão sắp kéo đến, Cố Lăng hơi cân nhắc, sợ rằng nàng bị mắc mưa nên có chút chần chừ nói, trời có thể sẽ mưa. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, không sao, cho dù có bị mắc mưa, cũng không dễ đổ bệnh được. Nhưng nếu chẳng may đổ bệnh thật, không phải đã có Thanh Vân y thuật cao minh ở đây rồi sao? Liêu Thanh Vân cẩn thận suy xét, những lời công tử nói cũng có lý. Mấy ngày nay công tử đều phải gấp rút lên đường, ra ngoài tản bộ một chút cũng là chuyện tốt. Cố Lăng nghe vậy, cũng không có ý kiến gì thêm. Rừng hoa ngọc lan so với vườn mai Lâm Yến của Lâm gia khi xưa cũng khá giống nhau, duy chỉ có một sự khác biệt đó chính là vườn mai chỉ tiếp đón những tiểu thư, công tử, quan lại quyền quý chốn kinh thành, còn hội hoa ngọc lan thì thoải mái hơn, chỉ cần có hứng thú thì ai ai cũng có thể vào, không hề có quy định hạn chế về thân phận khách tham quan. Dưới nền trời xám xịt, xe ngựa dừng lại trước một cánh rừng hoa ngọc lan trắng đầy tráng lệ. Thân cây to lớn vững chãi, cành cây thì thưa thớt cứng cáp, trên từng cành có hàng vạn nhụy hoa tựa như mây như tuyết, cánh hoa nhu mì, thuôn dài, hẹp ở hai đầu, ở giữa rộng mà lồi. Trên những cánh hoa trắng tinh khiết vẫn còn đọng lại những hạt sương óng ánh, hương thơm thanh khiết lan tỏa trong không khí, hương hoa theo gió len lỏi vào tận mọi ngóc ngách tâm hồn của con người. Đây quả thực là bảo vật được ông trời dùng những viên bạch ngọc thuần khiết nhất chạm khắc nên. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu, cảnh vật tráng lệ hùng vĩ, xứng danh ngọc vườn Quỳnh Lâm. Cố Lăng xuống ngựa liền lên tiếng tán dương, rừng hoa ngọc lan này không hề thua kém so với lễ hội hoa mai của Lâm gia ngày ấy. Ngọc vườn Quỳnh Lâm, khu rừng hoa ngọc lan xinh đẹp như một viên ngọc quý. Liêu Thanh Vân lạnh nhạt nói, ngọc lan trắng trước mắt chúng ta có một nét đẹp tự nhiên của đất trời. Nhìn cánh rừng hoa ngọc lan này, hắn cũng nhớ đến lễ hội hoa mai ở Lâm Phủ. Bản chất của mai là một loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, nhưng lại bị người ta lợi dụng, đánh mất đi bản chất vốn có của nó. Nguyên Vô Ưu tuy mặc nam trang nhưng vẫn để mạng che, khi nghe hai người phía sau bàn luận, khóe miệng nàng khẽ cong lên. Mộc Vũ vẫn luôn giống như người vô hình theo sau Nguyên Vô Ưu. Có lẽ bởi vì sắc trời âm u như sắp đổ mưa nên du khách không nhiều, nhưng vẫn có hai ba người kết thành từng nhóm nhỏ, trong đó có rất nhiều văn nhân và thư sinh. Nguyên Vô Ưu dạo bước trong rừng hoa ngọc lan trắng, tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ. Giống như lời Liêu Thanh Vân nói, khu rừng hoa này có một nét đẹp tự nhiên của đất trời, là vì nó được ban cho sự tự do để tồn tại ở nơi đây. Mộc Vũ, đi nghe ngóng một chút, rừng ngọc lan này là do ai trồng? Rõ ràng có người đã dốc sức trồng trọt săn sóc, chủ nhân trồng nên cánh rừng này đã trao cho nó sự tự do, khiến cho nó ngày càng đẹp đẽ, rạng rỡ. Chính vì thế, nàng khá tò mò không biết ai là người đã bỏ ra nhiều tâm huyết để chăm chút cho cả khu rừng Ngọc Lan bao la thế này nhưng lại không hề ích kỷ chiếm giữ cho riêng mình. Rõ, Mộc Vũ cung kính lui xuống. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống chiếc bàn đá phía trước, chìa tay thể hiện ý mời Cố Lăng và Lưu Thanh Vân cùng ngồi xuống. Cả hai liền ngồi xuống không chút chậm trễ, Tiểu Hoa Tử cũng từ trên xe ngựa bưng trà đến. Vừa uống trà, vừa thưởng hoa ở rừng Ngọc Lan trắng hương thơm thanh khiết mê đắm lòng người này, quả thực là một việc tao nhã, Cố Lăng nói. Lưu Thanh Vân mỉm cười, trước giờ hắn không có nhã hứng với những chuyện thế này, nhưng hôm nay vì có Vô Ưu ở đây, hắn dường như bỗng trở nên phấn khích. Mộc Vũ nhanh chóng quay về. Bẩm chủ tử, rừng Ngọc Lan này là do Diệp lão gia trồng nên. Trước đây là huyện lệnh của huyện Bạch Lan, Diệp đại nhân, nay ông đã lui về ẩn cư. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, Diệp đại nhân này vậy mà lại là một người phong nhã. Mộc Vũ chần chừ, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hắn mới dám đem những gì điều tra được bẩm báo lại. Chủ tử, cháu của Diệp đại nhân, Diệp Tuyết, bị kết án, qua mùa thu sẽ bị chém đầu. Cố Lăng và Lưu Thanh Vân đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộc Vũ. Nguyên Vô Ưu trầm mặc một lúc mới bình tĩnh hỏi, phạm tội gì? Mộc Vũ cau mày đáp, Diệp Tuyết giết con trai độc nhất của Xương Quận Vương, Nguyên Minh Viễn. Lưu Thanh Vân chau mày, thẳng thắn hỏi, tại sao Diệp Tuyết lại giết con trai của Quận Vương? Mộc Vũ liếc qua Nguyên Vô Ưu, đáp, Nguyên Minh Viễn cưỡng đoạt dân nữ, hắn sai người giết chết cha mẹ và huynh trưởng của cô nương đó. Thái độ hung hăng tàn ác, Diệp Tuyết thì trẻ người non dạ, gặp chuyện bất bình liền không nhịn được, lỡ tay đánh chết Nguyên Minh Viễn. Nguyên Vô Ưu bật dậy, sau đó thong thả sải bước trong rừng Ngọc Lan, mọi người đều theo sau cô. Chao ôi, nhìn cánh rừng Ngọc Lan này, ta bỗng nhớ đến Diệp Đại, Diệp lão gia. Trong số 3-4 thư sinh đi cùng nhau, một chàng trai trẻ mặc đồ trắng khẽ than lên một tiếng. Những người khác đều liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn cánh rừng Ngọc Lan trắng, cũng thầm than thở. Dân thì không đấu với quan, quan cũng không tranh quyền với hoàng đế. Diệp lão gia xưa kia là quan phụ mẫu, một tay lập nên nơi này với bao chiến tích vẻ vang, sau đó lui về ẩn cư tại huyện Bạch Lan. Thế nhưng, người con trai duy nhất lại mất sớm, Diệp gia chỉ còn lại Diệp thiếu gia là con cháu duy nhất của gia tộc mà thôi. Diệp thiếu gia thật tội nghiệp, vậy mà lại phải đền mạng cho Nguyên Minh Viễn mặt người dạ thú, ông trời quả không có mắt. Đúng là vậy, trước hết khoan bàn đến chuyện trốn xa xôi heo hút cách xa hoàng đế này, cho dù là hoàng đế có biết được cũng không hề quan tâm đâu, một thư sinh khác cũng lên tiếng than trách. Thôi được rồi, hai vị đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng, chẳng may đến được tai Xương Quận Vương, lúc ấy chúng ta không gánh được hậu quả đâu. Thấy Nguyên Vô Ưu đang đi qua, hai người khác vội vã dùng mắt ra hiệu nhắc nhở hai vị bằng hữu đang cảm thấy bất bình thay cho Diệp gia. Nào, nào, chúng ta uống rượu thôi. Hai người kia liền nhìn về phía Nguyên Vô Ưu đang đi tới, âm thầm quan sát và đánh giá nàng. Họ không thấy rõ khuôn mặt vị thiếu niên kia bởi bị khuất sau tấm mạng che, nhưng với dáng dấp nhỏ bé thon gầy, họ có thể phỏng đoán được rằng tuổi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, tôi tớ phía sau mặt mày cũng thật thanh tú, nữ tỷ kia lại càng thêm nhã nhặn xinh đẹp. Trong đoàn người đi sau vị thiếu niên ấy, người khiến hắn chú ý nhất chính là nam tử trẻ tuổi mặc trường bào viền đen, khôi ngô tuấn tú, đẹp như một viên ngọc tỏa sáng rực rỡ. Sánh vai với hắn là một nam tử mặc trường bào xanh lam tuấn lãng phong trần. Người còn lại tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng lại có đôi mắt tuyệt đẹp, vô cùng nổi bật. Trong 4 vị thư sinh thì có một người can đảm đứng dậy, hướng đến vị thiếu niên đeo mạng che, hiện rõ là người có địa vị cao nhất trong số họ, chắp tay bắt chuyện, các vị công tử đây nhìn có vẻ không giống người địa phương ở nơi này. Cố Lăng nhẹ nhàng chắp tay đáp lại, vô tình đi ngang qua huyện Bạch Lan, nghe nói ở đây có một khu rừng Ngọc Lan trắng rất nổi tiếng. Hôm nay mới có dịp đến đây thưởng thức, chỉ là ông trời dường như không chiều lòng người. Đúng là tiết trời không được tốt, cánh rừng Ngọc Lan này đích thực chính là cảnh đẹp chứ danh của huyện Bạch Lan, thật đáng tiếc làm sao. Cố Lăng suy nghĩ một hồi lâu, liền hỏi, khi nãy tại hạ có nghe được các vị đàm luận, cánh rừng lan trắng này có phải là do Diệp đại nhân một tay ươm trồng? Tại hạ rất tò mò, không biết các vị đây có thể kể cho tại hạ nghe chuyện về Diệp đại nhân hay không? Còn có vài vị nhắc đến tiểu thiếu gia Diệp Tuyết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?